Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vậy, dọc đường đi anh liều mình mà lái xe thật nhanh trở về nhà. Miên Miên à? Anh vào nhà gọi to, nhưng lại không có ai trả lời anh cả. Anh hoảng hốt chạy vào trong phòng. A Kiều cũng chạy theo anh vào nhà, đem bùn đất mang vào ở trong phòng khách. Anh không để ý tới nước bùn dính ở trên sàn. Đế giày của anh lỡ dẫm lên A Kiều, đi theo thành nhiều dấu bùn khác. Anh mở tất cả cửa phòng tìm đi tìm lại mới xác nhận Miên Miên thật sự không có ở nhà. Nhưng anh ngửi như mất hồn, ngồi ở trên ghế salon ở trong phòng khách đầu óc hỗn loạn. Miên Miên đi đâu được chứ? Chẳng lẽ cô ấy lại bỏ nhà ra đi sao? Vừa rồi anh đặc biệt nhìn tủ lạnh, nhưng không thấy cô để lại tờ giấy nào. Anh thật không biết nên đi nơi nào để tìm cô đây. Có phải là cô ấy cũng về nhà mẹ đẻ hay không nhỉ? Đột nhiên anh nhớ tới lần trước cô rời khỏi nhà là cũng đi về nhà mẹ đẻ. Anh lập tức đứng dậy chạy xe ra ngoài, lái xe nhanh chóng rời đi. A Kiều nhìn cửa bị đóng sập một tiếng ầm, thầm nghĩ chủ nhân sao lại bận rộn như vậy, thật là vội vã. Giống như là đang nằm mơ vậy. Mơ ư? Thôi thì ngủ tiếp sẽ tốt hơn. Vì vậy lười về ổ, A Kiều tức khắc lại ngủ ngay tiếp tục tiến vào giấc mơ đẹp. Giấc ngủ này làm cho A Kiều ngủ thật sự là rất ngon, thật là rất lâu sau, cho đến khi bị Hoa Miên Miên thét lên trái tai làm cho thức tỉnh. Ôi trời ạ, làm sao sàn nhà lại bẩn như vậy chứ? Đều là dấu bùn. A Kiều à, em chạy chơi vào bùn mà dính bẩn vào sàn nhà như thế này. Đừng có mà phủ nhận, khắp nơi đều là dấu chân của em kia kìa. Hoa Miên Miên chờ thật là lâu, từ hoàng hôn đến đêm buông xuống cũng không đợi được Tô Thiên Hàn. Hơn nữa cũng giống như là ngày hôm qua, ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Đối diện với bàn thức ăn nguội, Hoa Miên Miên mất hết ý chí, không nghĩ đợi thêm nữa, vì vậy đứng dậy bắt đầu dọn bàn. Bởi vì không có bật đèn, mắt của cô đã sớm thích ứng với bóng tối, vì vậy cũng lờ mờ đèn, từ từ lần mò đem canh bưng vào trong bếp. Trong khi cô đi vào phòng bếp thì Tô Thiên Hàn thất hồn lạc phách từ bên ngoài trở lại, mệt mỏi ngồi ở trên sofa mà ngẩn người. Lúc anh đẩy cửa vào nhà, bóng tối cùng không khí lạnh lẽo khắp phòng liền đập ngay vào mặt, đáy lòng của anh rũ xuống đến nơi cùng cực. Miên Miên không có ở nhà mẹ, cũng chưa có trở về. Điều đó có nghĩa rằng lần này cô thật sự đã bỏ nhà đi. Anh tuyệt vọng lấy tay ôm mặt, toàn thân không còn một chút sức lực nào cả. Hoa Miên Miên đi ra khỏi phòng bếp, vô tình nhìn thấy trên sofa có một bóng đen. Cô bị dọa đến toát cả mồ hôi lạnh, lập tức nhặt cây gậy rồi nhanh chóng mở đèn điện. Là ai? Cô hét lớn, dồn xong toàn lực xông về phía cửa. Ánh sáng bao phủ đột ngột làm cho cả hai người đã quen bóng tối nãy giờ bị ánh sáng chiếu đến choáng váng hoa đầu, thiếu chút nữa không mở mắt ra được. Hoa Miên Miên không ở lại liền mà ngay sau đó tiến về phía cửa, cố gắng trăn ra ngoài để cầu xin sự giúp đỡ. Nhận ra người đó chính là Miên Miên thì Tô Thiên Hàn lao nhanh về phía cô, không cho cô chạy đi. Buông tôi ra, mau buông ra. Tô Miên Miên sợ hãi kêu to, cây gậy trong tay cô buông loạn xạ. Miên Miên à, mau dừng tay. Thiên Hàn. Hoa Miên Miên ngừng hẳn, không dám tin nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Em ra tay, thật là ác độc mà. Anh cắn răng không một tiếng động, cảm thấy đầu và bả vai cực kỳ đau, nhưng tuyệt đối cũng không chịu buông tay. Anh hủy chết em rồi, về mà không nói không rằng, em còn tưởng rằng anh là kẻ trộm đó. Cô còn chưa dứt lời thì môi đã bị người nào đó hôn một cách đắm đuối. Anh dùng cả hai tay chạm vào người cô để chắc chắn rằng đây chính là Miên Miên. Cô đang ở trong lòng anh, cô không bỏ rơi anh. Tô Thiên Hàn vô cùng vui mừng vì không mất đi cô. Sự nhiệt tình của anh đến vừa nhanh vừa vội đã dọa cho cô một trận. Nhưng rất nhanh sau đó, cô bị nụ hôn của anh làm cho mềm nhũn chân, không tự chủ được mà nhào vào trong ngực của anh. Hết lần tiến công này đến lần tiến công khác, anh không có cách nào tách khỏi cô dù chỉ một giây. Anh ôm người cô tựa vào cánh cửa, chậm rãi trượt dần xuống sàn nhà. Thiên Hàn à, nơi này là phòng khách đó. Cô yếu ớt nhỏ giọng. Từ trước đến nay anh luôn có một quy tắc chuẩn mực là không bao giờ ở nơi nào khác ngoài phòng ngủ. Ngạc nhiên hơn là cho tới bây giờ cô chưa từng trải qua va chạm thân thể kịch liệt như vậy. Từng đợt run rẩy đến không thôi khiến cho cô không thể nghĩ thêm được điều gì nữa. Xin lỗi Miên Miên, ngay lúc này đây anh không thể chờ được, không có cách nào chờ được nữa. Anh thở gấp để mà đòi hỏi. Anh đem quần áo của cô mở rộng, hai tay mang theo nhiệt nóng, đồ để làm bị thương da thịt, vuốt ve eo nhỏ nhắn của cô, hướng về phía trước, đi vào trong ngực cô. Nặng nề dùng lực vỗ lên hai luồng no đủ phía trên, khiến cho cô không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.